Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất xa xôi, Nhiếp Thiên mặc dù thông qua thiên nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thoáng qua, không nhìn song toàn. Yêu ma đại quân xuất hiện, từ con kia thiên nhãn bên trong, truyền đến hắn một tiếng mơ hồ kinh ngạc thốt lên. Ngươi thấy? Hoa Mộ Kinh uống, vâng, số lượng đông đảo yêu ma, tại kia ma sông gián đoạn chỗ tụ tập. Nhiếp Thiên đáp lại, sau đó liền chú ý tới, kia gián đoạn ma sông, theo đến tiếp sau ma khí mãnh liệt mà đến, đang bị tục tiếp, hồi ly thiên vực. Toái tinh cổ điện cấm chế, hẳn là có thể ngăn cách bọn họ. Hoa Mộ đạo, nói như vậy, Hoa Mộ trước tiên bay vào kia vòng xoáy màu xám, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhiếp Thiên kia bảy con thiên nhãn, tại dũng trường đường hầm không gian bên trong, lại quan tâm một lúc, cũng lặng lẽ thu hồi. Hô, hắn thở ra một hơi thật dài, mở mắt ra, tại ly thiên vực vết nứt không gian nơi, nói rằng, yêu ma đại quân sắp tới, hy vọng toái tinh cổ điện để lại bí pháp, có thể trở ngại đến của bọn họ. Giờ khắc này, Hoa Mộ cũng xuất hiện với bên cạnh hắn, vội vàng nói, Nhiếp Thiên, ba người kia toái tinh dấu ấn, đã thu hồi sao, trở lại thân thể ta. Nhiếp Thiên đạo, vậy nói rõ nơi đây toái tinh cổ điện để lại bí trận, đã bước lên chính quy, mặc dù không có toái tinh dấu ấn, cũng có thể vận chuyển bình thường. Hoa Mộ trầm ngâm một chút, liền nói, đã như vậy, ly thiên vực chuyện bên này, rồi cùng ngươi không có quan hệ. Hoàng Phàm, ngươi dẫn hắn, lập tức đi huyền thiên vực cùng thiên tuyệt vực, bên kia càng cần phải hắn. Hoàng Phàm chấn động, sau đó nói, được, chẳng biết vì sao, hắn đang đối mặt không thấy rõ nội tình Hoa Mộ thì càng một cách tự nhiên mà thuận theo, các ngươi đi trước, ta sẽ chăm nom ly thiên vực. Hoa Mộ phất tay một cái, ra hiệu bọn họ mau chóng rời khỏi, đối với Nhiếp Thiên nói rằng, yên tâm đi, toái tinh dấu ấn trở về, liền mang ý nghĩa ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Nơi này, không lại cần ngươi lo lắng, huyền thiên vực cùng thiên tuyệt vực, mới là ngươi hiện tại nên đi địa phương, ta biết rồi, đường hầm không gian bên trong, sền sệt ma khí, cuồn cuộn dũng động. Dần dần tục tiếp theo gián đoạn chỗ, hướng về có thể đến ly thiên vực kia màu xám vòng xoáy tới gần. Astak gia tộc Tử Liên, còn có Caro, đều đứng một tên cao giai yêu ma phía sau. Tên kia cao giai yêu ma, vóc người cao to, anh vĩ bất phàm, hắn quần áo cực kỳ khảo cứu, màu tím đậm trang phục, ống tay cùng cổ áo nơi, đều điêu hội mỹ lệ màu vàng hoa văn. Một nhóm cao giai yêu ma, đạp ở nhất đầu như thằng lằn giống như to lớn đê giai yêu ma phần lưng. Đầu kia đê giai yêu ma theo mãnh liệt ma khí, vô thanh vô tức địa phi hành, Nô Lan thúc thúc, ly thiên vực bên kia nhân tộc, đỉnh cao sức chiến đấu, vẻn vẹn chỉ là huyền cảnh. Tử Liên ngửa mặt lên, hơi nhíu mày, lấy gia tộc chúng ta thực lực, muốn bắt ly thiên vực, kỳ thực căn bản không cần chờ đợi ma khí, một chút tràn vào chứ. Ngươi xem, cũng là bởi vì vẫn chờ đợi, trái lại để toái tinh cổ điện để lại trận pháp, lần thứ hai phát huy tác dụng. Quần áo khảo cứu Nô Lan, trong mắt thâm thúy thần bí. Hắn chăm chú giải thích, ly thiên vực tại trước đây, cũng chỉ là chúng ta Astak gia tộc bãi chăn nuôi một trong. Ban đầu thời điểm, kia ly thiên vực chỉ có điều là dùng để nuôi nhốt ma thú. Cái này bãi chăn nuôi, kỳ thực giá trị cũng không quá lớn, coi như hoàn toàn bị ma khí bao trùm, cũng không phát huy ra quá đại tác dụng. Nếu không như này, toái tinh cổ điện nhân tộc luyện khí sĩ, thừa dịp chúng ta thế khi còn yếu, có thể bắt được sau đó, chúng ta cũng không có tập hợp lại giết tới. Sau đó liên thông bãi chăn nuôi không gian truyền tống trận, bị từng cái phá hủy, toái tinh cổ điện, chỉ để lại kia một đạo xé rách vết nứt không gian, còn ngông cuồng tự đại, tiến hành rồi đơn hướng phong bế, bọn họ khả năng cũng hy vọng, một ngày nào đó chỗ ấy nhân tộc luyện khí sĩ, có thể cường đại đến, có can đảm từ kia đơn hướng vết nứt không gian, tiến vào chúng ta ma vực ý nghĩ, đáng tiếc chính là, đến nay mới thôi, toàn bộ vẫn tinh chi địa, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người. Dám to gan tràn vào chúng ta ma vực, đồng thời còn có thể tiếp tục sống sót. Thoại đến nơi này, tên này Astak gia tộc cao tầng lãnh tụ, thoáng trầm mặt một chút. Nhưng, trải qua nhiều năm phát triển diễn biến, vẫn tinh chi địa nhân tộc luyện khí sĩ, cũng xác thực tăng lên thực lực. Nô Lan nói tiếp, bọn họ như thế dám gan to bằng trời, bước vào chúng ta ma vực, tại ma khí mãnh liệt ma khí, thực lực đem đại đại tiêu giảm, đó là tự tìm đường chết, đồng dạng. Tại tràn đầy thiên địa linh khí vẫn tinh chi địa, còn có ly thiên vực, chúng ta mạo muội bước vào, cũng là cực kỳ bị động. Mặt khác, gia tộc cũng không vững tin, cái gọi là nứt ra vết nứt không gian, hội sẽ không là nhân tộc một cái bẫy. Chúng ta không có tại vết nứt mở rộng thì, liền một mạch mà tràn vào, kỳ thực là lo lắng một khi đại quân chúng ta tràn vào, khi nứt ra vết nứt không gian, lại đột nhiên bị một lần nữa phong bế. Khi đó, hết thảy tiến vào Ly Thiên vực tộc nhân, đều trở thành một mình. Nolan thở dài một tiếng, nói, nhân tộc giả dối cực kỳ, chúng ta ăn bọn họ nhiều quà đắng, cần vạn phần cẩn thận. Gào hào, vào thời khắc này, đầu kia bị Hoa Mộ gây thương tích hủ linh thú, một đường gầm thét lên bay trở về. Hủ linh thú đang nhìn đến Nolan thì, ma đồng lập tức phóng ra kinh hỉ cùng hưng phấn, lập tức lấy ma ngữ, đem chuyện đã xảy ra, tuần tự địa nói minh thanh sở. Astak gia tộc Nolan rất cẩn thận lắng nghe, khi thì cau mày, khi thì ung dung. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, xem ra, vẫn tin chi địa ba cái vết nứt không gian nứt ra, nên cũng không phải âm mưu, mà là thiên môn mở ra dẫn đến bất ngờ. Được toái tinh dấu ấn giả, đã xuất hiện, đồng thời bắt tay phong bế Ly Thiên vực vết nứt không gian. Hắn do dự một chút, hạ lệnh, trở về đi, từ bỏ Ly Thiên vực hành động, đổi một phương hướng, thúc thúc, không thử xem sao. Tử Liên chưa từ bỏ ý định đạo. Toái tinh cổ điện để lại cổ xưa bí trận, cũng không phải là khó giải, nhưng muốn phá tan, cũng cần trả giá cực kỳ giá cả to lớn. Nolan lắc lắc đầu, nói rằng, kia đánh đổi chi lớn, đã vượt qua Ly Thiên vực bản thân giá trị, không có cần thiết mạnh mẽ phá tan. Hơn nữa, có thể phá giải toái tinh cổ điện bí trận phong cấm giả, cũng không phải ta, chúng ta đi nơi nào? Tử Liên hỏi dò, đem tình huống ở bên này, báo cho gia tộc của nó, để bọn họ quyết định. Có muốn hay không sớm phát động công kích, lập tức tràn vào cùng thiên tuyệt vực. Nolan đạo, sau đó, tại hắn mệnh lệnh ra, hết thảy Astak gia tộc tộc nhân, đều rớt quay đầu, từ bỏ đối với Ly Thiên vực xâm lấn. Hùng vĩ như núi cung điện khổng lồ một góc, từng tòa đại hình không gian truyền tống trận, trải rác ở chỗ ấy, thỉnh thoảng có thiên cung luyện khí sĩ ra ra vào vào. Thiên cung, làm toàn bộ vẫn tinh chi địa mạnh mẽ nhất luyện khí sĩ tông môn. Bọn họ không gian truyền tống trận số lượng, cũng là đứng đầu khắp nơi, trong đó một tòa không gian truyền tống trận, đột nhiên lập lòe ra Hoàng Phàm, Nhiếp Thiên cùng Tô Lâm. Hoàng Phàm cùng Tô Lâm vừa xuất hiện, phụ cận thiên cung tử đệ, đều cùng nhau nhìn sang. Hoàng lão, Tô sư tỷ, xin chào Hoàng lão, Tô sư tỷ tốt, những người kia dồn dập chào hỏi. Hoàng Phàm biểu hiện nghiêm túc, không để ý đến những kia thiên cung đệ tử, mà là dương giọng quát lên, lập tức an bài cho ta lưu kim chiến xa. Còn có, lập tức gọi đến tông chủ, liền nói được toái tinh dấu ấn Nhiếp Thiên, đã bị ta mang về thiên cung, chúng ta hiện tại trước hết đi chỗ đó xé rách vết nứt không gian nơi. Nhiếp Thiên, hắn chính là Ly Thiên vực Nhiếp Thiên, từ Tô sư tỷ, còn có Đổng Bách Kiếp trong tay, cướp giật hai viên toái tinh dấu ấn Nhiếp Thiên. Đông đảo thiên cung tử đệ, trong nháy mắt ồ lên, từng đạo kinh ngạc tầm mắt, đều ném Nhiếp Thiên. Hoàng lão, Lưu Kim chiến xa đã ở trước cửa chờ đợi. Một tiếng thét to, từ cung điện một góc khác truyền đến, được. Hoàng Phàm nhẹ nhàng gật đầu, thuận miệng đối với Tô Lâm nói rằng, không liên quan đến ngươi, ngươi ở lại tông môn đi, ta mang Nhiếp Thiên đi chỗ đó một đạo nứt ra vết nứt không gian, vâng. Tô Lâm một mặt chán nản gật đầu, Nhiếp Thiên, đi theo ta. Hoàng Phàm tại phía trước phải bước mà đi, Nhiếp Thiên theo hắn, tò mò đánh giá bốn phía, phát hiện cung điện này vô cùng lớn cực kỳ, hắn vị trí. Tự hồ chỉ là cung điện tầng thứ nhất, nhưng tầng này chiếm diện tích, e sợ đều muốn bù đắp được nửa cái phá diệt thành. Đông đảo thiên cung luyện khí sĩ, tại tầng này bên trong cung điện đi lại, có tại thảo luận luyện khí chi thuật, có tại hướng nhân thỉnh giáo tu luyện pháp môn, còn có lẫn nhau tỉ thí. Hắn thoáng quan sát một hồi, liền phát hiện đập vào mắt nhìn thấy thiên cung luyện khí sĩ, có rất nhiều cảnh giới, tại trung thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh, phàm cảnh giả, cũng không có thiếu, những này thiên cung luyện khí sĩ. Đang nghe nói hắn chính là Nhiếp Thiên thì, đều thả hạ thủ đầu sự, ngạc nhiên nhìn về phía hắn, những người kia trên mặt, dần hiện ra sắc mặt vui mừng, phản phất đã chờ mong hồi lâu. Rất nhanh, hắn rồi cùng Hoàng Phàm, đi ra khỏi cung điện, cửa cung điện trước, một chiếc trôi nổi với không chiến xa màu vàng ống, từ lâu đang chờ đợi, vừa đi ra khỏi cung điện, hắn tùy ý liếc mắt nhìn, liền bỗng nhiên rõ ràng những kia thiên cung luyện khí sĩ, vì sao một mặt chờ mong, ly cung điện không tới trăm dặm một phương hướng. Mãnh liệt ma khí, đã già thiên cái địa, dựa theo kia ma khí tràn ngập tốc độ, nếu không quá lâu, vẫn tinh chi địa mạnh mẽ nhất luyện khí sĩ tông môn thiên cung, đều phải bị bách di chuyển, nguyên lai tình huống của bọn họ, cũng chỉ là so với ngục phủ hơi khá một chút. Nhiếp Thiên lẩm bẩm nói, hoàng lão, tông chủ bọn họ đều tại vết nứt không gian nơi, bên kia đột nhiên sinh ra biến đổi lớn, muốn ngươi mau chóng mang Nhiếp Thiên quá khứ. Một người vội vội vàng vàng đuổi theo ra đến, lớn tiếng thét to, hiểu rõ. Hoàng Phàm kinh hãi, một phát bắt được Nhiếp Thiên, đem hắn kéo vào lưu kim chiến xa. Lưu kim chiến xa, cùng giật điện chu giống như vậy, đột nhiên cuồng trì hướng kia ma khí mãnh liệt nơi, cưỡi lưu kim chiến xa, hướng huyền thiên vực kia một đạo xé rách vết nứt không gian bay đi thì, Nhiếp Thiên xoay người, nhìn dần dần bị kéo xa, tâm thần đều bị chấn động, hùng vĩ đại khí cung điện, như tọa lạc với đám mây nguy nga cự sơn, vừa bởi vì quá sốt ruột, hắn cũng chưa kịp quan sát tỉ mỉ, bây giờ đứng lưu kim chiến xa trên, hắn trái lại có thể cẩn thận tỉ mỉ, vẫn tin cửu vực, mạnh mẽ nhất luyện khí sĩ tông môn, tọa lạc tại vô tận vùng hoang dã, kia như cự phong xuyên vào mây trời cung điện, hùng vĩ mà bao la, cách nhau cực xa, hắn đều có thể nhìn thấy có sáng lạng bảo quang, vần quanh kia tọa cung điện to lớn, nhìn, hắn tự nhiên mà sinh ra kính ý. Chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi chính là một phần tử. Lưu kim chiến xa trên, Hoàng Phàm lời nói ý vị sâu xa mà nói ra, Ninh Ương chết rồi, cần dựng đứng một viên càng thêm lóng lánh tân tinh, mà được toái tinh dấu ấn người, chính là cái kia tối thích hợp nhân tuyển. Chỉ cần vào, vẫn tinh chi địa bất luận cái nào vực giới, ngươi đều có thể đi, lấy ngươi tư chất, được chân thành vung bón, tiền đồ không thể đo lường, cần ngươi, mà ngươi, cũng cần làm khổng lồ tu luyện hậu thuẫn. Ngươi tại, cái gì đều không cần lo lắng, chỉ cần khắc khổ tu luyện liền có thể, ngươi về mặt tu luyện, cần thiết các loại tài nguyên, cũng có thể giúp ngươi giải quyết, Nhiếp Thiên, ngươi kỳ thực, đã sớm nên thuộc về. Hoàng Phàm nói năng có khí phách địa, lấy cực kỳ giàu có nhuộm đẫm ngữ khí, hướng hắn miêu tả gia nhập tươi đẹp, có như vậy một chốc, Nhiếp Thiên cũng bị hắn cảm hóa, nhìn rộng lớn nguy nga cung điện, tưởng tượng tại vẫn tinh chi địa siêu nhiên thân phận, cũng bỗng sinh nóng trong chi tâm. Nhưng mà, ngay ở hắn có chút hoảng hốt thì, Hoàng Phàm đột nhiên quát lên, cẩn thận một chút, mù mịt ánh sáng màu vàng óng, từ lưu kim chiến xa thả ra ngoài, đem hắn cùng Hoàng Phàm đều cho bao lấy. Hô, lúc này, Nhiếp Thiên mới đột nhiên phản ứng lại, biết lưu kim chiến xa, đã xung nhập ma khí mãnh liệt nơi, vừa tiến vào bị nồng nặc ma khí nhấn chìm khu vực, Nhiếp Thiên tầm mắt, thính giác, năng lực nhận biết, đều trong nháy mắt đại bị hạn chế, hắn cũng đột nhiên tỉnh lại. Mặc dù là vẫn tinh chi địa cường hãn nhất luyện khí sĩ tông môn, có thể, đang đối mặt đạo kia xé rách vết nứt không gian, bị mãnh liệt ma khí tràn vào thì, tự hồ cũng bó tay hết cách, còn cần ỷ lại hắn, cần hắn từ toái tinh cổ điện được toái tinh dấu ấn, đi phong cấm vết nứt không gian, mà toái tinh cổ điện, nhưng là đã từng bắt vẫn tinh chi địa, đem bao quát yêu ma ở bên trong các đại dị tộc, cho đuổi ra ngoài cổ xưa luyện khí sĩ tông môn, cái này luyện khí sĩ tông môn. Cho dù từ lâu rời đi vẫn tinh chi địa, nhưng bọn họ để lại cấm chế, bí trận, vẫn còn đang thủ hộ vẫn tinh chi địa, để những kia yêu ma không dám dễ dàng đặt chân. Mặt khác, toái tinh cổ điện tức liền biến mất, có thể mấy trăm năm mở ra một lần thiên môn, tự hồ vẫn là do bọn họ trong bóng tối chủ đạo, mà hắn, chính là được ba viên toái tinh dấu ấn, tương đương với bị toái tinh cổ điện thừa nhận truyền thừa nhân. Chuyện này ý nghĩa là, hắn kỳ thực là toái tinh cổ điện môn nhân. Cùng toái tinh cổ điện so với, bất luận là gốc gác, lịch sử, thực lực, tự hồ cũng không phải một cái giai tầng, như có thể tìm tới toái tinh cổ điện, lấy người truyền thừa thân phận, được cái này tông môn tán thành, mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn ở trong lòng ước lượng một phen, dần dần từ ảnh hưởng trung thoát khỏi, sắc mặt khôi phục bình tĩnh cùng thông dong, đối với Hoàng Phàm nói rằng, có muốn hay không vào, ta còn cần suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, hiện nay khẩn yếu. Vẫn là tiên phong bế huyền thiên vực kia một cái nứt ra vết nứt không gian, cũng đúng. Hoàng Phàm cũng không dùng rất chớ miễn cưỡng, tại hắn đến xem, chỉ cần Nhiếp Thiên không có trốn đi vẫn tinh chi địa, còn tại vẫn tinh cửu vực hoạt động, gia nhập, trở thành được chú ý nhất thiên chi kiêu tử, lấy lực lượng thành tựu chính mình, tuyệt đối là sáng suốt nhất cách làm. Hắn biết Nhiếp Thiên không ngốc, cảm thấy mặc dù Nhiếp Thiên hiện tại vẫn không có đồng ý, cũng đều sẽ có nghĩ thông một ngày kia. Bị nồng nặc ma khí bao trùm nơi, từng tòa cao thấp khác nhau sơn mạch trung ương, có một cái cùng ly thiên vực gần như giống nhau, từ dưới nền đất nứt ra thâm u hang động, từ huyệt động kia bên trong, không khác không thể đều tại lưu giật cuồn cuộn ma khí, quay chung quanh kia vết nứt không gian, phụ cận kia từng tòa cao thấp khác nhau trên ngọn núi, có mười mấy cái cường giả, hoặc đứng, hoặc ngồi, đều tại chú ý tới đạo kia nứt ra vết nứt không gian, gào. Hống. Hống hống, từ kia một đạo thâm u bên trong huyệt động, thỉnh thoảng truyền đến yêu ma từng trận tiếng gầm gừ. Cùng Ly Thiên Vực không giống, Huyền Thiên Vực nguyên bản cũng không phải là yêu ma bãi chăn nuôi, sinh sống ở Huyền Thiên Vực linh thú, cũng không có yêu ma huyết mạch. Cũng bởi như thế, từ kia thâm u bên trong huyệt động, truyền đến yêu ma rít gào, không có có thể hấp dẫn biến dị linh thú đến, bị hấp dẫn tới được, chỉ là khắp nơi cường giả. Những kia cảnh giới tu vi, hầu như đều là huyền cảnh cường giả, trải rác với quanh thân núi đồi. Trước đây, từ kia vết nứt không gian bên trong, chỉ là không ngừng tản mát ma khí, từ không nghe thấy yêu ma tiếng gào. Gần nhất hai ngày, chỗ ấy, yêu ma tiếng gào càng ngày càng mãnh liệt, lẽ nào yêu ma chuẩn bị sớm xâm nhập? Một vị tên là Lăng Đông trưởng lão, râu bạc trắng phiêu phiêu, hôi tròng mắt màu trắng nhìn đến nơi, đại địa tự hồ cũng tại hóa thành khốc lệ trời đông giá rét. Lăng Đông chính là trưởng lão đoàn, xếp hạng thứ nhất đại trưởng lão, tu luyện cực hàng pháp quyết, linh cảnh sơ kỳ tu vi. Lấy Lăng Đông cảnh giới tu vi, nếu là giáng lâm Ly Thiên Vực, có thể quét ngang Ly Thiên Vực hết thảy chí cường. Ngục phủ Thường Sâm, cũng chỉ có huyền cảnh hậu kỳ tu vi, cùng cảnh giới của hắn chênh lệch cấp 1. Cũng không phải đối thủ của hắn. Đại đa số thời điểm, Lăng Đông đều là quanh năm bế quan, không màng thế sự, một lòng theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Nếu không có đối mặt, cũng bị bách di chuyển quẩn bách cục diện, có thể sẽ trở thành vẫn tinh chi địa trò cười, hắn cũng sẽ không vội vội vàng vàng xuất quan. Đại trưởng lão, Hoàng Phàm từ Ly Thiên Vực, đem kia Nhiếp Thiên mang tới, khắc một đỉnh núi, cung chủ Triệu Lạc Phong, một thân ngắn gọn áo xám, chỉ có tay trái ngón áp út. Đeo một viên thanh thúy ngọc thạch nhẫn, hắn vóc người thon dài, bạch diện như ngọc, xem ra tựa hồ chỉ là ngoài 30, sắc mặt lãnh đạm như nước. Ninh Ương, đã chết đi, hắn kia một viên toái tinh dấu ấn, bây giờ tại Nhiếp Thiên trên tay. Lăng Đông trầm mặt, nói rằng, tông chủ, này Nhiếp Thiên cùng có toái tinh dấu ấn, bất luận hắn có thể không phong cấm vết nứt không gian, hắn đều phải gia nhập chúng ta, thành vì chúng ta tử đệ. Triệu Lạc Phong nhẹ nhàng gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Hào. Lại là một tiếng, kinh thiên động địa yêu ma tiếng gầm gừ, từ kia u ám hang động truyền đến, phụ cận những cường giả kia, từng cái mắt lạnh nhìn miệng huyệt động, không có bất luận một ai trong mắt, hiển lộ ra ý sợ hãi, bọn họ tự hồ còn âm thầm chờ mong. Một lúc sau, một cái to lớn màu xanh lợi trảo, đột nhiên từ huyệt động kia khẩu dò ra, chợt, nhấc đầu rậm rạp thể mau, như vượng lớn giống như đê giai yêu ma, liền trước tiên lao ra hang động, lục giai huyết thống yêu ma. Muốn chết, đại trưởng lão Lăng Đông, hừ lạnh một tiếng, hắn kia tròng mắt màu xám, đột nhiên nhìn về phía đầu kia khoan ra lục giai yêu ma, con này lục giai huyết thống, thân cao gần 30 mét yêu ma, bị hắn tập trung sau đó, ma thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành đóng băng. Lăng Đông mở mắt ra, đột nhiên nhẹ nhàng khép kín, răng rắc, lục giai huyết thống đê giai yêu ma, bỗng chia năm xẻ bảy, hóa thành một chỗ toái liệt khối băng, nổ tung ra, đầu kia yêu ma huyết nhục. Đều xen lẫn trong nước ra khối băng bên trong, cũng không còn cách nào trọng tụ. Hô, cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên cưỡi lưu kim chiến xa, đi đến với này, yêu ma thi thể rải rác nơi, đại địa đóng băng, khốc lệ lạnh lẽo âm trầm. Nhiếp Thiên cưỡi lưu kim chiến xa mà đến, liếc mắt liền thấy đầu kia vượng lớn giống như yêu ma, thúc vọt một cái ra vết nứt không gian, liền bị Lăng Đông lấy cực hàng lực lượng đóng băng phân liệt. Yêu ma vị trí, bao quát kia vết nứt không gian khu vực, ma khí nồng nặc ở trong. Cũng dần dần tràn ngập hàng vụ tụ mà không tiêu tan, trôi nổi bồng bềnh, chỗ đi qua, đại địa đều bị đóng băng, mấy tòa thấp bé dãy núi, tự hồ cũng tại hóa thành sông băng. Nhiếp Thiên tâm thần sợ hãi, theo bản năng mà nhìn về phía Lăng Đông, đỉnh núi, râu bạc trắng phiêu phiêu Lăng Đông, hôi tròng mắt màu trắng nơi sâu xa, hình như có tỉ mỉ phức tạp văn tuyến, lấy phương thức đặc biệt ngọ ngoại, hắn nhẹ nhàng lung lay cổ, nhãn tình đang nhìn thiên địa, đều đang phát sinh biến hóa tế nhị. Không lâu lắm, kia vết nứt không gian vị trí thung lũng, bao quát phụ cận từng tòa thấp bé sơn phong, đều từ từ bị cực hàng lực lượng bao phủ, thấp bé sơn phong, đều tại cực trong thời gian ngắn, hóa thành sông băng. Nhưng mà, quay chung quanh kia vết nứt không gian dãy núi trung, nhưng có ba tòa nhất là nguy nga to lớn, cũng không bị Lăng Đông cực hàng lực lượng ảnh hưởng. Kia ba tòa cự phong, hiện hình tam giác phân bố, còn lại những kia bị đóng băng núi đồi, cùng kia ba tòa so sánh. Như từng cái tiểu hài tử, đứng ba cái hùng vĩ nam tử trưởng thành trung ương. Nhiếp Thiên kinh ngạc đánh giá bốn phía thì, ngực hắn ba cái toái tinh dấu ấn, lặng yên nóng rực. Hào, lại là một tiếng yêu ma gào thét, từ kia vết nứt không gian truyền đến. Lăng Đông vẻ mặt bất biến, chỉ là hít mắt, nhìn kia nứt ra vết nứt không gian, một tòa cự phong đỉnh núi, Thiên Cung cung chủ Triệu Lạc Phong, cũng là vẻ mặt lãnh đạm, một điểm không có bởi vì yêu ma gào thét, trên mặt xuất hiện quá đại sóng lớn, còn lại mấy tên rải rác Thiên Cung cường giả, cũng toàn bộ đều là trấn định tự nhiên vẻ mặt, liền Hoàng Phàm mang theo Nhiếp Thiên lại đây, tự hồ cũng không có để bọn họ quá mức lưu ý, tông chủ, đại trưởng lão, ta đem Nhiếp Thiên mang đến, Lưu Kim chiến xa, trôi nổi giữa trời, Hoàng Phàm hướng về Triệu Lạc Phong, còn có đại trưởng lão Lăng Đông, không người hành lễ, Lăng Đông tầm mắt, rốt cục quét tới, Nhiếp Thiên cùng hắn hôi tròng mắt màu trắng, đối diện một hồi, liền toàn thân bốc ra hàn ý, tại kia Lăng Đông dưới ánh mắt, Nhiếp Thiên sinh ra một loại không chỗ che thân, dường như hết thảy bí mật, đều bị trần trụi bạo lộ ra cổ quái cảm, kia ba tòa không có bị ta cực hàng lực lượng đóng băng sơn phong, chính là toái tinh cổ điện để lại trận pháp, ngươi một lúc nhìn làm đi. Lăng Đông thu hồi ánh mắt, thuận miệng dặn dò một câu, thân là cung chủ Triệu Lạc Phong, vẻ mặt lãnh đạm, nhãn tình bình tĩnh không lay động, cũng liếc hắn một cái, một chút sau, Triệu Lạc Phong sự chú ý, lại đặt ở đạo kia xé rách vết nứt không gian nơi, cũng không để ý tới hắn, còn lại Thiên Cung cường giả, tự hồ ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái, lực chú ý của tất cả mọi người, vẫn như cũ đặt ở kia nứt ra vết nứt không gian nơi, tựa như tại lẳng lặng chờ yêu ma đến. Nhiếp Thiên vô cùng ngạc nhiên, không có đến Huyền Thiên vực trước, hắn cho rằng Thiên Cung những kia luyện khí sĩ, nên cùng Ly Thiên vực cường giả như thế sốt ruột, sẽ thời khắc suy nghĩ mau chóng phong bế vết nứt không gian, ngăn cản yêu ma đến. Hắn thông qua Hoa Mộ, còn có từ Linh Thứ Hội chiếm được tin tức, đều là Thiên Cung sốt ruột, chuẩn bị bức bách Ninh Ương giao ra toái tinh dấu ấn. Hắn vốn tưởng rằng, hắn vừa qua đến, Thiên Cung sẽ giục hắn, để hắn mau chóng phong bế cái kia có thể dung yêu ma bước vào vết nứt không gian, nhưng chân chính lại đây, hắn tự quan sát kỹ một hồi, lại phát hiện sự thực cũng không phải là như vậy, Triệu Lạc Phong, Lăng Đông, còn có những kia Thiên Cung huyền cảnh cường giả, rải rác với vết nứt không gian quanh thân, không có người nào căng thẳng hoảng sợ, từ những người này trên mặt, Nhiếp Thiên còn nhìn ra không chịu cô đơn, nhìn ra rụt rà rụt rịch cùng giả tâm bừng bừng, hắn chợt sinh ra một cái suy đoán kinh người Thiên Cung đang chờ mong yêu ma đến. Mà Triệu Lạc Phong mặt sau một câu nói, cũng chứng minh hắn suy đoán, nắm giữ toái tinh dấu ấn Nhiếp Thiên, vừa nhưng đã đến, vậy chúng ta liền lại không nổi lo về sau. Triệu Lạc Phong khẽ mỉm cười, đột nhiên nói, đại trưởng lão, ngươi cứ việc buông tay làm, tình thế nếu là chân chính mất khống chế, lại để Nhiếp Thiên vận dụng toái tinh cổ điện để lại bí trận, phong cấm vết nứt không gian. Lời vừa nói ra, rải rác với bốn phía những kia Thiên Cung cường giả, biểu hiện đều trở nên nghiêm túc dị thường. Này, đây là... Ngược lại là Hoàng Phàm, một mặt mờ mịt, tự hồ không rõ ràng phát sinh cái gì, được. Lăng Đông gầm thét, nứt ra vết nứt không gian quanh thân, kia từng tòa bị đóng băng sơn phong, theo hắn nhất thanh trầm hát, như là đột nhiên biến ảo thành một mặt mặt dựng đứng, to lớn lăng kính. Sông băng bên trong, có minh dập băng quang kích bắn ra, sẽ ở đó vết nứt không gian bầu trời tụ hợp, từng viên một bông tuyết bảo châu, để lộ ra hơi lạnh thấu xương. Từ Lăng Đông lòng bàn tay gào thét mà ra, bay vào kia từng tòa lăng kính giống như sông băng bên trong, từng tòa sông băng, được bông tuyết bảo châu lực lượng bổ trợ, kích bắn ra hàng quang, càng rét căm căm, hống, lại nhấc đầu yêu ma, từ kia nứt ra vết nứt không gian bên trong, cực nhanh mà ra, đầu kia yêu ma, mọc ra rộng rãi cánh chim màu tím, thúc lóe lên hiện, liền liên lụy ma khí nồng nặc, vẫy ra to dài thiểm điện, Nhiếp Thiên nhìn một chút, liền âm thầm kinh ngạc. Tại hắn đến xem, sư phụ hắn nuôi nhốt lôi minh thú, tất nhiên cùng trước mắt yêu ma có huyết thống ngọn nguồn, bởi vì lôi minh thú cùng đầu kia yêu ma cực kỳ tương tự, chỉ là không có nó hình thể to lớn thôi, lại là chịu chết gia hỏa. Lăng Đông hừ lạnh một tiếng, những kia bao trùm tại vết nứt không gian bầu trời, sáng lạng băng quang, đột nhiên phân ra vài đạo, từ vết nứt không gian bay ra đầu kia yêu ma, bị những kia băng quang xẹt qua, như bị lưỡi dao sắc cắt chém. Trong nháy mắt liền bị chém thành từng khối hạ xuống, sau khi, lại có một con đầu yêu ma, thông qua kia vết nứt không gian bay ra, nhưng là, mỗi một đầu yêu ma, đều vẻn vẹn chỉ là đê giai yêu ma, hơn nữa chúng nó vừa bay ra ngoài, đều sẽ bị Lăng Đông bố trí hàng băng bí trận, cho trong nháy mắt chém giết, từng con yêu ma, tại Lăng Đông cực hàng lực lượng hạ, đều chia năm xẻ bảy mà chết, lấy Triệu Lạc Phong cầm đầu Thiên Cung cường giả, sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời. Đều tại lặng lẽ chờ đợi, rất lâu sau đó sau khi, một thất đen kịch chiến mã, từ đạo kia vết nứt không gian phi nhảy ra, đen kịch chiến mã, khoác ma văn thiết giáp, đầu mọc ra sắc bén gai nhọn, trong mắt lập lòe tàn nhẫn khát máu ánh sáng. Trên chiến mã, chính là một tên người mặc đen kịt trọng giáp, nhấc theo một cây trường thương màu đen, trên mặt đeo dữ tợn mặt nạ cao giai yêu ma. Tên này cao giai yêu ma, cả người chỉ lộ ra thâm tròng mắt màu tím, còn lại đều bị trọng giáp cùng mặt nạ che khuất. Triệu Lạc Phong cùng Lăng Đông, còn có những kia thiên cung cường giả, vừa nhìn thấy hắn cưỡi chiến mã hiển hiện, biểu hiện đều rõ ràng chấn động. Suy suy, vết nứt không gian phía trên, do Lăng Đông ngưng tụ ra, đông đảo sắc bén cực hàn băng quang, trong nháy mắt cắt xuống. Nhân tộc, người mặc đen kịt trọng giáp cao giai yêu ma, nhếch miệng cười hì hì, lấy vô cùng rõ ràng tiêu chuẩn ngôn ngữ, nói rằng, vẫn là các ngươi am hiểu đùa bẩn âm mưu quỷ kế, xem ra các ngươi, đã chờ đợi ta đã lâu, ngươi là vị nào? Lăng Đông quát lên, đệ tứ ma vực, Ô Đen, từng đạo cực hàn băng quang, từ phía trên thung lũng kia không chém xuống mà tới, Lăng Đông hôi tròng mắt màu trắng, đột nhiên khóa chặt tự xưng vì Ô Đen cao giai yêu ma, tại hắn chỗ sâu trong con ngươi, tự hồ có một cái băng thiên tuyết địa khốc lãnh thiên địa, chính đang nhanh chóng ấp ủ thành hình, người mặc trọng giáp, cưỡi cao to chiến mã Ô Đen, vị trí vùng không gian kia, truyền đến kèn kẹt dị hưởng, khối này không gian, theo Lăng Đông ánh mắt nhìn kỹ, phản phất đang bị đóng băng, chỉ có Ô Đen đỉnh đầu, từ thiên chém xuống đến từng đạo cực hàn băng quang, cũng không bị ảnh hưởng, đây chính là vẫn tinh chi địa nhân tộc sức chiến đấu sao, từ xé rách vết nứt không gian mà đến, đệ tứ ma vực Ô Đen, lấy vô cùng rõ ràng nhân tộc ngôn ngữ, nhẹ giọng lập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bẩm một câu, sau một khắc, hắn liền vung lên kia cái màu đen, hỗn hển, tràn ngập với vùng thế giới này, tinh khiết cực kỳ hắc tử khí, từ bát phương hội tụ hạ xuống, Ô Đen bên cạnh, kia nứt ra vết nứt không gian, tự hồ đi xuống đột nhiên sụp đổ một hồi, ầm ầm ầm, kia từng tòa thấp bé, bị Lăng Đông cực hàn lực lượng, cho diễn biến vì bông tuyết lăng kính sơn phong, đột nhiên chấn động kịch liệt. Đứng lưu kim chiến xa trên nhiếp thiên, lấy thiên nhãn sức quan sát cảm ứng, chợt phát hiện bọn họ vị trí thiên địa, tự hồ cũng tại hướng vết nứt không gian lún xuống, từng tòa thấp bé sông băng, tại hắn thiên nhãn cảm giác hạ, phản phất trở nên quanh co khúc khuỷu, hắn nhắm mắt lại, không lại lấy ánh mắt coi bốn phía, chỉ là lấy thiên nhãn, đến nhòm ngó phụ cận thiên địa, tại hắn bảy con thiên nhãn tầm nhìn hạ, cảnh vật xung quanh, cũng giống như là vặn vẹo, hướng về kia nứt ra. U ám hang động tràn vào, kia cái bị Ô Đen vung lên màu đen, tại hắn thiên nhãn cảm giác bên trong thế giới, như thẳng tắp vào thiên khung màu đen trường mâu, dẫn ra mãnh liệt ma khí dâng trào, từng cái phức tạp thần bí tinh mỹ ma văn, từ nhọn lấp lóe mà ra, ma văn biến ảo thành ma vực yêu hoa, sáng lạng địa nở rộ, cưỡi màu đen chiến mã tên kia cao giai yêu ma, đỉnh đầu một cái hư huyễn, nhưng bàn lớn như núi khủng bố ma ảnh, một chút hiển hiện ra, kia khủng bố ma ảnh. Có mấy trăm mét cao, nhẹ nhàng trôi nổi, dường như đang phun ra nuốt vào thiên địa ma khí. Lăng Đông triển khai cực hàn linh quyết, như là diễn biến làm một cái do sông băng hình thành, to lớn lao tù, tựa như muốn giam cầm yêu ma kia cự ảnh. Một mặt mặt dựng đứng, to lớn bông tuyết lăng kính, mặt ngoài cũng hiện ra đông đảo cổ xưa phù. Những kia phù, đều là màu trắng bạc, tựa như lạc ấn cực hàn lực lượng chân đế. Yêu ma cự ảnh, ngửa mặt lên trời gầm thét lên, che trời cự tí đung đưa. Tác động cuồn cuộn ma khí, đánh về phía kia một mặt mặt lăng kính, tại yêu ma kia cự ảnh phía dưới, tự hồ chính là nứt ra vết nứt không gian, còn đang giải phóng mãnh liệt ma khí. Nhiếp thiên lấy thiên nhãn nhòm ngó, chợt nhìn thấy vậy không biết nhân nguyên nhân gì hiển hiện ra yêu ma cự ảnh, phía dưới thân thể, chính một chút hướng về kia vết nứt không gian bên trong chìm. Nó tại chìm thì, phản phất tác động tất cả, kéo phụ cận sông băng, đá lớn, từng đạo cực hàn lạnh lẽo, còn có cuồng phong gào thét. Bao quát mãnh liệt ma khí, thất giai huyết thống, tại nhiếp thiên mê muội với thiên nhãn cảm giác tinh thần thế giới thì, thiên cung Triệu Lạc Phong, đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn bỗng nhiên mở mắt đang nhìn cảnh tượng, chính là những kia do Lăng Đông lấy cực hàn lực lượng đông lại mà thành sông băng, tầng ngoài băng cứng, dồn dập nổ tung, khối lớn băng cứng, từ sông băng trên bóc ra, để những kia sông băng khôi phục trước kia diện mạo, Ô Đen vung lên đen kịt, phóng ra tử quang. Xuyên toa ở sơn mạch trong lúc đó, ma quang đang dệt, không ngừng tụ lại mãnh liệt ma khí, chính đang phá hoại Lăng Đông bố trí ra đến hàng băng bí trận, nứt ra vết nứt không gian, ma khí hồi dũng, tự hồ thật sự đang thu nạp quanh thân tất cả, gào, một tiếng nóng nảy rít gào, từ vết nứt không gian bên trong truyền đến, sau một khắc, một cái toàn thân ngăm đen, nắm giữ hai cái đầu cự mãng, lập lòe tử quang rạng rỡ con ngươi, có chút gian nan, từ kia đường hầm không gian bên trong lao ra, cự mãng thúc một bốc lên, hai cái đầu trăng, liền lập tức ngoài triều, hướng ra ngoài phân biệt dâng trào màu tím cùng ngọn lửa màu đen, một đoàn đoàn hỏa diễm, như là thiêu đốt màu tím cùng màu đen thái dương, cực nhanh hướng trải rác với quanh thân, những kia thiên cung huyền cảnh cường giả, thất giai huyết thống ma thú. Triệu Lạc Phong cả kinh nói, hống, hống hống, dưới đáy vết nứt không gian bên trong, càng nhiều tiếng gào thét, cũng vang vọng ra đến. Triệu Lạc Phong vẻ mặt, đột nhiên trở nên nghiêm nghị, hắn xa xa nhìn về phía Hoàng Phàm, nhẹ nhàng gật đầu, Hoàng Phàm tâm lĩnh thần hội, vội vàng đối với Nhiếp Thiên nói rằng, được rồi, đến phiên ngươi, ngươi lập tức phát động ba người kia toái tinh dấu ấn, đi mở ra toái tinh cổ điện để lại bí trận, phong cấm nứt ra vết nứt không gian, lưu kim chiến xa, gào thét, tại gần nhất một tòa cự phong đỉnh núi giáng lâm, chỗ ấy, đã đứng hai cái thiên cung huyền cảnh cường giả. Bọn họ nhìn thấy Hoàng Phàm cùng Nhiếp Thiên cưỡi lưu kim chiến xa hạ xuống thì, chỉ là cùng Hoàng Phàm lên tiếng chào hỏi, liền đem sự chú ý, một lần nữa đặt ở Lăng Đông cùng kia ô đen chiến đấu trên, đến tột cùng là chuyện ra sao? Hoàng Phàm nhẹ giọng hỏi dò, cung chủ cùng đại trưởng lão, muốn nhân cơ hội chém giết một ít chân chính yêu ma mạnh mẽ, muốn thông qua cơ hội lần này, hơi thăm dò yêu ma nội tình, vì tương lai bước vào ma vực làm chuẩn bị, một người giải thích. Chỉ là chỉ cần vì chặn giết cao giai yêu ma. Hoàng Phàm cau mày, tự nhiên còn có những khác dự định. Ánh mắt người nọ lóe lên một cái, nhìn Nhiếp Thiên một chút, không có tiếp tục nói xuống. Hiển nhiên, tại hắn đến xem, Nhiếp Thiên chính là người ngoài, có chút thiên cung bí mật, không thích hợp để Nhiếp Thiên biết được. Hoàng Phàm cũng lĩnh ngộ, gật gật đầu, không lại hỏi dò, mà là dục Nhiếp Thiên nhanh lên một chút hành động. Nhiếp Thiên đầu óc mơ hồ. Không biết thiên cung đến tột cùng đánh ý định gì, nhưng hắn giờ khắc này cũng vô tâm suy nghĩ nhiều, ngồi ngay ngắn xuống sau đó, lập tức y theo phương thức đặc biệt thôi thúc toái tinh dấu ấn, ngực hắn ba cái toái tinh dấu ấn, lần lượt từ trong cơ thể hắn bay ra, bị hắn luyện hóa kia một viên toái tinh dấu ấn, thẳng tới dưới chân hắn sơn phong, mặt khác hai cái toái tinh dấu ấn, hư không lập lòe, cấp tốc vào còn lại hai tòa cự phong, hắn ngưng thần cảm giác, rất nhanh sẽ phát hiện ba cái toái tinh dấu ấn chọn cự phong. Bên trong đều cùng ly thiên vực kia ba tòa như thế, tồn tại rộng rãi điện đá, cung điện trên vách đá, điêu hội đông đảo tinh thần đồ trận. Ba tòa cung điện bên trong, đều có tinh thần chi tháp, toái tinh dấu ấn bay vào sau khi, ba tòa tinh thần chi tháp từng cái bị điểm lượng. Sau khi, kia ba tòa cung điện trên vách đá tinh thần đồ trận, đều phóng ra sáng lạng tinh mang. Ba tòa cự phong, cũng tại trong khoảnh khắc, biến ảo thành có thể hấp dẫn thiên khung đầy sao quỷ dị nam châm, trên chín tầng trời. Từng viên một lập lòe tinh thần, bỗng nhiên trở nên chói mắt, có từng cái tinh thần ánh sáng ngưng vì quang hà, từ thiên buông xuống mà tới, mở ra, thiên cung Triệu Lạc Phong, mắt thấy toái tinh cổ điện để lại bí pháp, phát huy tác dụng, lập tức quân tâm vô cùng quyết tâm, xèo, cũng vào thời khắc này, từ kia xé rách vết nứt không gian bên trong, lại bay ra đoàn người, Astak gia tộc Nolan, Caro, còn có kia Tử Liên, bao quát bị hoa mộ gây thương tích hủ linh thú. Đều thình lình ở bên trong, ba viên toái tinh dấu ấn, từng cái giật vào lòng núi bên trong tinh thần chi tháp, coi như là mở ra toái tinh cổ điện để lại đại trận, thân là khởi xướng giả Nhiếp Thiên, kỳ thực làm cũng không nhiều, tại toái tinh dấu ấn bay ra sau đó, toái tinh cổ điện đến tiếp sau bố trí, cũng đã đang chậm chậm hoạt động, hắn tĩnh tọa tại đỉnh núi, một lần nữa mở mắt ra, đến xem Lăng Đông cùng kia ô đen cuộc chiến, mở mắt thì, lấy chân thực nhãn tình nhìn thấy chiến đấu. Cùng thông qua hỗn dùng hồn lực, bảy con thiên nhãn nhòm ngó đến khung cảnh chiến đấu, tuyệt nhiên không giống, hắn thoáng cân nhắc một hồi, lại đột nhiên tỉnh ngộ lại, Lăng Đông cùng ô đen chiến đấu, không chỉ hạn chế với linh lực cùng ma lực dây dưa cùng cắn xé, linh hồn của bọn họ, cũng tại lấy một loại kỳ diệu phương thức phân cao thấp, khi hắn nhắm mắt lại, lấy bảy con đựng hồn lực thiên nhãn đi nhòm ngó, chứng kiến khủng bố ma ảnh, chính là ô đen linh hồn hóa thân, từng khối bông tuyết lăng kính. Tổ hợp thành lao tù, nhưng là Lăng Đông hàng băng lực lượng, cùng tinh diệu linh hồn kết hợp mà thành bí thuật. Lăng Đông cùng ô đen linh hồn cuộc chiến, so với linh lực cùng ma lực va chạm, còn muốn hung hiểm một điểm. Hắn lấy thiên nhãn quan trắc đến, chính là một cái khác tầng thứ, chỉ có đạt đến Lăng Đông cùng ô đen loại cảnh giới này giả, mới nắm giữ huyền diệu phương thức chiến đấu, hoàn toàn hiển hiện với ngoại linh hồn chém giết. Nhiếp Thiên tâm thần dập dờn, hít sâu một hơi. Chăm chú quan tâm ô đen cùng Lăng Đông trong lúc đó chiến đấu, hứng thú dạt dào, rất nhanh, hắn lại chú ý tới, kia một cái to lớn song đầu mãng xà, phun trào ra màu tím cùng ngọn lửa màu đen, bất luận bắn tóe đến vật gì, đều sẽ mãnh liệt thiêu đốt, sơn phong, đại địa, không khí, tự hồ cũng tại nhân những kia màu tím, ngọn lửa màu đen mà thiêu đốt, tử hắc hai loại hỏa diễm thiêu đốt, dẫn đến một phần bị Lăng Đông tinh chế thiên địa linh khí, đùng đùng vang vọng, rất nhanh sẽ thiêu đốt hầu như không còn. Nhiếp Thiên ngưng thần cảm ứng, lập tức phán đoán ra, cái kia song đầu mãng xà thả ra ngoài hỏa diễm, có thể thiêu đốt linh khí, màu tím cùng ngọn lửa màu đen, lướt qua, linh khí cấp tốc hóa thành tro tàn, lẽ ra mỏng manh ma khí, tại kia hai loại hỏa diễm thiêu đốt hạ, nhưng là lại dần dần trở nên nồng nặc. Caro, Tử Liên, Astak gia tộc tộc nhân đến, cũng hấp dẫn sự chú ý của hắn, nhìn kia một nhóm từng ở đường hầm không gian hiển lộ, bị gián đoạn ma sông cách trở đoàn người, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lại là cao giai yêu ma. Hoàng Phàm hừ nhẹ một tiếng, bọn họ vốn nên tại Ly Thiên vực hiện thân. Nhiếp Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, nói rằng, bọn họ là Astak gia tộc, hủ linh thú ngươi từng thấy, kia mấy cái cao giai yêu ma, suýt chút nữa thì tràn vào Ly Thiên vực. Nếu như Ly Thiên vực vết nứt không gian, không phải sắp phong bế, bọn họ đã qua, ngươi gặp bọn họ. Hoàng Phàm ngạc nhiên nói, ta thông qua toái tinh cổ điện để lại cấm chế, nhận ra được bóng dáng của bọn họ. Kỳ quái chính là, bọn họ không có giáng lâm Ly Thiên vực, tại sao lại xuất hiện với này? Nhiếp Thiên thoáng giải thích một hồi, suy suy, từng bó mãnh liệt thiêu đốt màu tím ma hỏa, bị kia song đầu mãng xà dân trào, gào thét mà tới. Hoàng Phàm bên cạnh, một tên đồng dạng xuất từ thiên cung huyền cảnh cường giả, cao mày, phiền chán địa phất tay một cái, từ hắn ống tay bên trong, đột nhiên khuấy động ra hung hăng cương phong. Cương phong mang theo chói tai kêu to, tàn phá không khí, đem kia từng bó màu tím ma hỏa, trong nháy mắt hóa thành linh tinh màu tím hỏa điểm. Cái này Nhiếp Thiên, do ngươi từ Ly Thiên vực mang đến, ngươi đem hắn xem trọng. Người kia từ ngồi xếp bằng tư thái đứng dậy, đừng đầu thông báo Hoàng Phàm một câu, liền hóa thành một đạo khói, phiêu dật hướng thung lũng. Cũng vào thời khắc này, rải rác với khắp nơi, từng cái thiên cung huyền cảnh cường giả, đều gào thét mà xuống, bao quát Triệu Lạc Phong. Rất nhanh, lấy Triệu Lạc Phong cầm đầu thiên cung cường giả, liền đứng ở đó nứt ra vết nứt không gian bên cạnh, ở trước mặt của bọn họ, chính là cưỡi màu đen chiến mã, nắm trường thương đệ tứ ma vực Oden. Astak gia tộc Nolan, Caro, Tử Liên, đầu kia hủ linh thú, liền tại trước mắt của bọn họ, thở phì phò, đen tối vân không, một chùm cục sáng lạng ánh sao, chịu đến toái tinh cổ điện để lại bí trận hấp dẫn, dùng dập rơi ra, không thấy ánh mặt trời đen kịt màn trời, bị tinh thần quang hà tinh chế ma khí, từ từ khôi phục mênh mông thần bí tinh không, từng viên một đầy sao, óng ánh mà lóa mắt. Astak gia tộc, từ đệ tứ ma vực mà đến Oden, đột nhiên thu hồi đen kịt trường thương, tạm dừng cùng Lăng Đông chém giết, quay đầu nhìn về phía Nolan, dưới mặt nạ tròng mắt màu tím, lập lòe ra vẻ nghi hoặc, gia tộc của các ngươi bãi chăn nuôi, nên tại Ly Thiên vực chứ, Ly Thiên vực, đã bị phong bế. Nolan nhẹ giọng nói, vì sao tới đây? Oden trầm giọng nói, giúp ngươi một tay. Nolan đáp lại, toàn thân đều bị trọng giáp bao trùm Oden, hừ lạnh một tiếng, hắn không có lại nhìn Nolan. Mà là trừng mắt rơi xuống Triệu Lạc Phong, còn có đình chỉ chiến đấu sau, cũng phi hạ xuống Lăng Đông, đỉnh núi, Nhiếp Thiên một mặt mê hoặc, đột nhiên cảm giác bầu không khí có chút cổ quái, vừa còn tại chiến đấu Oden, cũng đình chỉ cùng Lăng Đông chém giết, đều là yêu ma Astak gia tộc Nolan đến, không có để hắn có một chút kinh hỉ, trái lại còn để hắn có chút phiền chán. Triệu Lạc Phong, Lăng Đông, còn có thiên cung những cường giả kia, một vừa hạ xuống, cùng Oden chờ nhân yêu ma mặt đối mặt đứng thẳng. Nhìn bọn họ tư thế, phản phất có thoại muốn nói, Hoàng lão, các ngươi thiên cung, đến tột cùng muốn làm cái gì? Nhiếp Thiên nhíu chặt lông mày, trước mắt cục diện, vượt qua dự liệu của hắn, để hắn mò không được đầu não, cái này. Hoàng Phàm muốn nói lại thôi, Astak gia tộc người, xuất hiện ở đây, vì sao Oden cũng không cao hứng? Nhiếp Thiên hỏi lại, cái kia, ngươi có cảm giác hay không đến, nơi này và Ly Thiên vực cũng không giống nhau. Hoàng Phàm than thở, tạm thời không có cảm giác khác thường. Nhiếp Thiên lắc lắc đầu, nói rằng, ba viên toái tinh dấu ấn, tại khởi động toái tinh cổ điện để lại trận pháp sau đó, chờ trở về thân thể của ta, ta cảm giác mới sẽ trở nên nhạy cảm một điểm, nơi này trấn áp một cái đồ vật. Hoàng Phàm do dự một chút, mới nói, cái thứ kia, đối với đệ tứ ma vực yêu ma vô cùng trọng yếu. Ta đoán bọn họ muốn xâm nhập, cũng là muốn bắt hồi cái thứ kia, món đồ gì? Nhiếp Thiên cả kinh, Hoàng Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Khả năng là một cái ma khí, cũng khả năng là một tên yêu ma mạnh mẽ, nó bị Toái Tinh Cổ Điện phong cấm rất nhiều năm, cái kia, chúng ta Thiên Cung có ba người cảnh giới, nằm ở linh cảnh. Linh cảnh sau khi, vì tam đại vực cảnh hư vực, từ hư vực bắt đầu cảnh giới đột phá, cần gom góp đông đảo kỳ dị thiên tài địa bảo, trong đó có vài thứ, chúng ta toàn bộ vẫn tinh chi địa đều không có, nhưng yêu ma sinh hoạt các đại ma vực, trái lại có một ít, có thể giúp ta Thiên Cung tam đại linh cảnh giả, tương lai trúc vực thì dùng đến kỳ vật, ta suy đoán, cung chủ cùng đại trưởng lão, có lẽ, là dự định nắm bị Toái Tinh Cổ Điện trấn áp vật kia, cùng yêu ma tiến hành trao đổi. Cái gì? Nhiếp Thiên đột nhiên biến sắc, bọn họ muốn cùng yêu ma giao dịch, Hoàng Phàm cười khổ, muốn bước vào hư vực, nhất định phải muốn gom góp một ít vẫn tinh chi địa đều không có vật hy hãn, bọn họ hoặc là đi yêu ma các đại vực giới thu thập, hoặc là, chính là cùng yêu ma trực tiếp giao dịch, không có biện pháp khác. Bởi vì những thứ đó, chỉ có yêu ma mới có, Thiên Cung hành động kế tiếp, trực tiếp chứng minh Hoàng Phàm suy đoán là thật, lấy Triệu Lạc Phong. Lăng Đông cầm đầu một đám Thiên Cung cường giả, đứng đệ tứ ma vực Oden, còn có kia một cái to lớn song đầu mãng xà phía trước, Toái Tinh Cổ Điện để lại bí trận, một khi khởi động, thì sẽ không bỏ dở. Thiên Cung cung chủ Triệu Lạc Phong, sắc mặt lãnh đạm, ngữ khí bình tĩnh như nước, không nhanh không chậm địa trần thuật một sự thật, có lẽ các ngươi cũng không có dự liệu được, lần này thiên môn bên trong ba cái Toái Tinh dấu ấn, không chỉ đều bị người được, còn có thể cấp tốc trọng tụ với đồng thời. Ba cái Toái Tinh dấu ấn, chỉ cần tại trên người một người tập hợp, liền có thể khởi động Toái Tinh Cổ Điện để lại bí pháp, lần thứ hai phong cấm nứt ra vết nứt không gian. Triệu Lạc Phong nói chuyện, từ trên 9 tầng trời, còn đang không ngừng rơi ra sáng lạng tinh mang. Tinh mang như quang hà, từng cái truyền vào kia nứt ra vết nứt không gian khẩu, ống ánh tinh mang, như là hóa thành uốn lượn khe sông, tại vết nứt tầng ngoài lưu động, tụ hợp vì phức tạp thần bí tinh thần đồ án, nơi này vết nứt không gian. Nhất định sẽ lần thứ hai phong bế. Một khi phong bế, các ngươi hết thảy yêu ma, cũng không thể tùy ý ra vào. Đã như thế, mặc dù các ngươi tiền kỳ tràn vào rất nhiều yêu ma, chờ vết nứt không gian phong bế, các ngươi cùng ma vực liên hệ, cũng sẽ trong khoảnh khắc chặt đứt. Một cắt đứt liên hệ, tiến vào vẫn tinh chi địa yêu ma, chính là một mình tác chiến. Triệu Lạc Phong hơi hít mắt lại, rất bình tĩnh mà nhìn từ đệ tứ ma vực mà đến Oden, nói. Lấy các ngươi đệ tứ ma vực bộ phận lực lượng, đi chống đỡ toàn bộ vẫn tinh chi địa nhân tộc cường giả, cũng chưa chắc liền có thể chiếm được tiện nghi chứ. Ngươi nên cũng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó ngươi tại biết ba cái Toái Tinh dấu ấn tụ tập sau đó, sẽ không có dẫn đông đảo dưới trướng đi vào, chỉ có ngươi, còn có nó. Triệu Lạc Phong tầm mắt, rơi vào cái kia song đầu mãng xà, lần thứ hai nói rằng, các ngươi lại đây, nên chỉ là nhìn chứ, hống, cái kia song đầu mãng xà. Trong mắt màu tím lập lòe hung tàn ánh sáng, phát sinh như giả thú gầm nhẹ, nó tự hồ bất mãn Triệu Lạc Phong lời giải thích, ngược lại là một thân đen kịt trọng giáp, vẫn như cũ cưỡi ở đầu kia chiến mã trên người Oden, phất tay một cái, ra hiệu nó bình tĩnh đừng nóng, hết thảy Thiên Cung cường giả, tại Triệu Lạc Phong mở miệng nói chuyện sau đó, đều duy trì trầm mặc. Lúc trước cùng Oden từng có một phen ngắn ngủi chiến đấu Lăng Đông, cũng trầm mặc không nói, chỉ là lấy ánh mắt lạnh như băng. Lạnh lùng nhìn về phía cái kia không chịu cô đơn song đầu mãng xà, tựa như ở trong tối tự đề phòng. Kia Oden, trầm ngâm một lúc, đột nhiên xoay người, đối với Astak gia tộc Nolan, lấy ma tộc ngôn ngữ nói rằng, việc này, cùng các ngươi không quan hệ, còn mời các ngươi đi đầu trở lại. Nolan tuấn giật bất phàm trên mặt, hiện ra âm u vẻ, tương tự lấy yêu ma ngôn ngữ đáp lại, Oden, các ngươi lẽ nào muốn cùng đê tiện nhân tộc giao dịch, vật kia, các ngươi chẳng lẽ không là nên. Lấy tối thủ đoạn máu tanh, từ nhân tộc trong tay cướp đoạt lại, cũng sát quan nơi đây có nhân tộc, đến cỏ rửa đã từng sỉ nhục. Ta nói rồi, chúng ta sự tình, cùng các ngươi Astak gia tộc không quan hệ. Oden quát lên, thúc thúc, nơi này vết nứt không gian, cũng đang thông thả phong bế. Tử Liên nhẹ giọng nhắc nhở, Nolan gật gật đầu, lạnh lùng nhìn về phía chăn cụ che khuất khuôn mặt, chỉ còn dư lại nhãn tình Oden, nói rằng, ngươi tự lo lấy đi, chợt. Những này Astak gia tộc tộc nhân, liền chợt bay vào lập lòe tinh thần ánh sáng vết nứt không gian. Astak gia tộc tộc nhân, lần lượt sau khi rời đi, bên trong sơn cốc cũng chỉ còn sót lại Oden, còn có cái kia song đầu mãng xà. Các ngươi muốn cái gì? Odin sau đó lấy lưu loát nhân tộc ngôn ngữ hỏi dò. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên chú ý tới, Triệu Lạc Phong, còn có kia Lăng Đông, nhãn tình đều rõ ràng sáng. Đây là danh sách. Triệu Lạc Phong phất tay, một tấm màu vàng xám giấy dầu, mặt trên lấy yêu ma ngôn ngữ, viết quanh co khúc khuỷu ma văn, bay về phía Odin. Odin không cái tay kia, tiếp nhận tờ giấy kia, cúi đầu xem lên. Đỉnh núi, Nhiếp Thiên có thể mơ hồ nghe được, từ kia không ngừng lập lòe tinh thần ánh sáng vết nứt không gian bên trong, truyền đến hồng hộc nhẹ nhàng thanh. Hắn liền biết, tại kia vết nứt không gian bên trong, tại cái kia u ám quỷ dị đường hầm không gian bên trong, e sợ tụ tập số lượng khủng bố yêu ma, các loại đê giai yêu ma, còn có cường hãn từ đệ tứ ma vực mà đến cao giai yêu ma, nên đều đang chờ đợi Odin mệnh lệnh. Kia Odin, nguyên bản kế hoạch, hẳn là chuẩn bị trắng trợn xâm nhập, muốn tại trong thời gian ngắn càn quét huyền thiên vực, đến cướp đoạt món đồ gì. Nhưng mà, hắn cùng Hoàng Phàm đúng lúc chạy tới, ba cái toái tinh dấu ấn đối với đại trận mở ra, tự hồ để Odin thay đổi chủ ý. Bởi vậy, bây giờ hiển hiện với này, liền vẻn vẹn chỉ là Odin, còn có cái kia song đầu mãng xà, cùng yêu ma giao dịch. Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm, đột nhiên hỏi dò Hoàng Phàm, huyền thiên vực nơi đây, trấn áp yêu ma một loại đồ vật, vậy chúng ta ly thiên vực đây, tại chúng ta ly thiên vực, có hay không cũng có tương tự, đối với đệ lục ma vực Astak gia tộc cực kỳ trọng yếu đồ vật, cũng bị cùng nhau trấn áp, không? Hoàng Phàm lắc lắc đầu, ta ngược lại chưa từng nghe qua, thiên tuyệt vực đây. Nhiếp Thiên hỏi lại, tự hồ cũng không có. Hoàng Phàm trả lời, những thứ đồ này, đối với chúng ta tới nói, gom góp cũng tương đương khó khăn, vào thời khắc này, dưới đáy Odin, rốt cục đem Triệu Lạc Phong yêu cầu đồ vật xem xong, hắn kia hiển lộ trong mắt trung, tràn đầy nôn nóng, toái tinh cổ điện để lại trận pháp, nếu không quá lâu, sẽ đem vết nứt không gian cho hoàn toàn ngăn chặn, thời gian ngắn như vậy, chúng ta không thể đem bọn ngươi cần thiết đồ vật, cho mang tới huyền thiên vực. Triệu Lạc Phong khóe miệng, lần thứ nhất hiển lộ ra nụ cười, không sao, chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta giao dịch, có thể tại đường hầm không gian bên trong tiến hành, các ngươi yêu ma, không cách nào xuyên qua vết nứt không gian đến huyền thiên vực, nhưng mặc dù vết nứt không gian phong bế, chúng ta nhân tộc cũng không bị khống chế. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, tại kia vết nứt không gian xé rách thì, chúng ta thiên cung liền triển khai đại thần thông, thừa dịp toái tinh cổ điện để lại trận pháp tạm thời mất khống chế, đem bọn ngươi cần thiết vật kia, lấy ra, ta cho các ngươi một chút thời gian, đi gom góp ta thiên cung cần thiết vật tư, sau đó, chúng ta sẽ đi đường hầm không gian, cùng các ngươi tiến hành giao dịch, ngươi xem coi thế nào. Hống, đầu kia song đầu mãng xà, vừa nghe nói Triệu Lạc Phong chờ nhân, đã bắt được như vậy đồ vật, đột nhiên trở nên táo bạo lên. Nó hai cái đầu tròng mắt bên trong, đều trong nháy mắt phóng ra khiếp người ánh sáng, một luồng kinh thiên động địa khí tức, dần dần tràn ngập ra. Nó tự hồ đang lấy tiếng gào, dục Odin, để Odin triệu hoán dưới đáy những kia đệ tứ ma vực cường giả, lập tức đối với thiên cung những người này triển khai giết chóc. Đi cướp đoạt bọn họ mục tiêu, Odin hiển lộ ra nhãn tình, cũng toát ra động lòng ánh sáng, nội tâm tựa hồ đang thiên nhân giao chiến, rất là do dự, hừ. Lăng Đông đột nhiên hừ lạnh một tiếng, Odin nhất thời tỉnh táo, hắn liếc mắt nhìn bình tĩnh cực kỳ Triệu Lạc Phong, lại dò xét một hồi thiên cung tụ tập với này lực lượng. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, nhìn lướt qua chậm rãi phong bế vết nứt không gian, được. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Hắn gầm thét đạo. Triệu Lạc Phong cùng Lăng Đông, nghe được hắn gật đầu đồng ý, da mặt tử đều hơi giật giật, tự hồ cũng có chút che giấu không được nội tâm kích động. Hai người, đều là linh cảnh cấp bậc tu vi, như muốn tiến thêm một bước, bước vào đến hư vực, nhất định phải ỷ lại một số thế gian hiếm thấy kỳ vật. Một phần trong đó kỳ vật, vẫn tinh chi địa đã sớm bị khai thác hầu như không còn, trái lại các đại ma vực còn có để lại. Chỉ có chiếm được những kia kỳ vật, hai người bọn họ khi tu luyện tới linh cảnh hậu kỳ thì mới có tư cách cùng dũng khí, tiếp tục hướng hư vực bước vào, 7 ngày. Sau 7 ngày, tại đường hầm không gian bên trong tiến hành giao dịch. Triệu Lạc Phong đạo, hy vọng các ngươi thủ tính. Odin gật gật đầu, thông báo cái kia song đầu mãng xà một tiếng, liền cưỡi đen nhánh kia chiến mã, tiến vào vết nứt không gian. Song đầu mãng xà, lấy hung lệ ánh mắt, tàn nhẫn mà trừng Lăng Đông một chút, cũng chui vào. Bọn họ vừa đi, Triệu Lạc Phong cùng Lăng Đông nhìn chăm chú một chút, đều rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, suy suy, sáng lạng ánh sao, vẫn như cũ từ cửu thiên rơi ra, tụ dũng với này nồng nặc ma khí, bị ánh sao gột rửa, dần dần tiêu tan. Phía dưới vết nứt không gian, mặt ngoài bơi lội rạng rỡ ánh sao, càng sáng sủa chói mắt, rõ ràng nổi lên tinh thần cự đồ, cũng là thần bí khó lường, để lộ ra tuyên cổ không phá mênh mang khí tức, xèo. Thở phì phò, ly thể mà ra ba cái toái tinh dấu ấn, từng cái bay trở về, một lần nữa giật vào Nhiếp Thiên thân thể, Nhiếp Thiên bảy con thiên nhãn, chờ ba người kia toái tinh dấu ấn trở về thì, tại này đặc thù nơi năng lực nhận biết, lại một lần mấy chục lần tăng lên, một con thiên nhãn, xuyên thấu qua kia sáng lạng tinh thần cự đồ, giật vào đường hầm không gian, thiên nhãn, đi xuống tìm lạc thì, rõ ràng từ kia một bức dần dần thành hình tinh thần cự đồ trên, cướp lấy tinh khiết mà có chất phát tinh thần dị lực, hư huyễn thiên nhãn, lướt qua tinh thần cự đồ, rơi vào đường hầm không gian chốc lát, liền biến thành một viên còn như thực chất sáng lạng tinh thần, Nhiếp Thiên cảm giác, thị giác, sức quan sát, thông qua kia một con thiên nhãn, tự hồ đang trong khoảnh khắc, liền bao trùm dưới đáy đường hầm không gian, hắn chợt nhìn thấy, ở một cái hôi mù mịt, không ngừng di động vòng xoáy phụ cận, lít nha lít nhít địa tụ lại, lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu ma, một đám cùng ô đen như thế, người mặc đen kịp trọng giáp, cưỡi ma mã cao giai yêu ma, túc mục lấy chờ, sát khí toàn bộ, ngoại vi, đông đảo hình thể khổng lồ, cổ quái kỳ lạ đê giai yêu ma, khổng lồ ma thân đều đang cuộn trào mãnh liệt ma khí hội tụ mà thành ma hà nội di động, thỉnh thoảng ra từng tiếng rít gào, từ huyền thiên vực trở về ô đen, giờ khắc này cùng Astak gia tộc Nolan, tự hồ sản sinh kịch liệt tranh chấp, lấy yêu ma ngôn ngữ tranh luận cái gì, đầu kia Astak gia tộc hủ linh thú, cùng cái kia song đầu mãng xà, nhưng là mắt to trừng mắt nhỏ, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ chiến đấu gián dấp, trải rác với kia hôi mù mịt vòng xoáy phụ cận yêu ma, số lượng to lớn, nếu là hết mức tràn vào huyền thiên vực, Nhiếp Thiên cũng không biết sẽ xảy ra cái gì. Hắn thông qua con kia thiên nhãn, chính đang ngưng thần chú ý, đường hầm không gian bên trong tình huống khác thường thì, hắn lại đột nhiên nghe được Hoàng Phàm hô hoáng. Hắn từ nhập định trạng thái, đột nhiên tỉnh lại, một mặt mê mang địa nhìn về phía Hoàng Phàm, làm sao, tông chủ, để ta mang theo ngươi, lập tức đi thiên tuyệt vực. Hoàng Phàm khôi phục yên tĩnh, tự hồ không có nhân Triệu Lạc Phong, Lăng Đông cùng yêu ma giao dịch, trong lòng lên cái gì sóng lớn, tam đại nứt ra vết nứt không gian. Bây giờ chỉ còn dư lại thiên tuyệt vực bên kia, vẫn không có bị phong bế lên, chỗ ấy, tương tự cũng cần ngươi, Nhiếp Thiên cau mày, gật đầu nói, ta biết rồi, nơi sơn cốc, Triệu Lạc Phong cùng Lăng Đông, còn tại cúi đầu nhìn bị tinh thần cự đồ che lấp vết nứt không gian, thấp giọng trò chuyện cái gì, đợi đến tinh thần cự đồ, hiển hiện với kia nứt ra mặt bằng nơi, Triệu Lạc Phong cùng Lăng Đông chờ nhân, tự hồ liền biết toái tinh cổ điện để lại bí trận, đã thành công mở ra, bí trận mở ra. Bọn họ đối với Nhiếp Thiên liền không nữa như vậy để bụng, không có đi để ý tới Nhiếp Thiên, Triệu Lạc Phong cùng Lăng Đông trong mắt, tự hồ chỉ có tấm kia giao cho ô đen trên danh sách kỳ vật, những thứ đó, mới là bọn họ chân chính quan tâm đồ vật, mà Nhiếp Thiên, đem toái tinh cổ điện để lại trận pháp khởi động sau, tạm thời liền không có quá nhiều giá trị, đi thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.